Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, dọa người ta là chuyên nghiệp. Chương 419, dọa người ta là chuyên nghiệp. Phủ đề đốc, một lát sau, Trịnh Minh Hoành thu tay lại. Phương Bình vừa định tiếp tục băng liệt nội phủ, một bên Lý lão đầu bất động thanh sắc đá hắn một cước. Không sai biệt lắm được, ngươi chính là lại vỡ nát nội phủ. Không, vỡ nát đầu, người ta cũng sẽ không lại làm. Như thế một chút thời gian, Trịnh Minh Hoành đưa vào bất diệt vật chất cũng không ít. Có thể so với lần trước Ngô Khuê Sơn cứu Lữ Phượng Nhu đưa vào. Không có một năm nửa năm tu luyện, bổ không trở lại. Đương nhiên, Trịnh Minh Hoành những năm gần đây hạ địa quật số lần ít. Lý lão đầu cảm thấy cũng không có gì lớn. Phương Bình thấy thế cũng không chậm trễ. Rất nhanh, từ dưới đất bò dậy, một mặt cung kính nói. Tạ ơn hai vị bộ trưởng ân cứu mạng. Tạ ơn Trịnh Tổng bất kể hiềm khích lúc trước bảo vệ tri ân. Ta Hoa Quốc chính là bởi vì có chư vị tông sư vô tư kính dâng, mới có thể để cho võ đạo phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta thế hệ trẻ tuổi võ giả mới có động lực một mực tiến lên. Chấm ngoặc kép, hắn cảm tạ, còn không bằng dứt khoát đừng tạ. Hai vị bộ trưởng đều cười khẽ gật đầu. Trịnh Minh Hoành là càng nghe càng cảm giác khó chịu, đều không thèm để ý hắn. Vừa mới, ngươi tại sao không nói lời này? Trịnh Minh Hoành không nói một lời, trực tiếp đi đến ngồi xuống một bên, coi như vừa mới chuyện gì đều không có phát sinh. Hiện tại Phương Bình, khách khí nữa, hắn cũng sẽ không coi là thật. Đi đến không có nóc nhà đại sảnh ngồi xuống, Trịnh Minh Hoành mở miệng nói, Ngô Trấn Thủ không ở đây sao? Ngoặc kép, Bạch Tư Lệnh nhìn hắn một cái. Gặp song phương không còn tiếp tục tranh đấu, trầm giọng nói, Trấn thủ sứ đi Giang Thành, chư vị chờ một lát một lát. Giang Thành, chấm ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành như có điều suy nghĩ, xem ra không phải chuyện gì tốt. Hắn đang tự hỏi, Phương Bình lại là bày ra tinh thần lực bình chướng, nhỏ giọng cùng ma võ mấy người thương lượng. Lão sư, đợi chút nữa nếu là Triệu Vũ thật có vấn đề, vậy chúng ta liền gắt gao nhìn chằm chằm hai đại công ty không thả. Ít nhất, muốn đem cổ phần bán đi. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh có chút cau mày nói. Nếu như Triệu Vũ không có vấn đề đâu. Ngoặc kép, không có vấn đề. Vậy cũng không phải lung tung vu oan là được. Hoàng Cảnh cũng không tán thành cái này. Cơ bản ranh giới cuối cùng hay là muốn thủ. Phương Bình cười nói. Ta tự nhiên cũng hy vọng là giả. Nếu thật là giả, vậy cũng không có gì. Sự tình nói rõ so không nói rõ ràng tốt. Nhưng nếu là thật, vậy liền không thể mấy câu liền đuổi chúng ta. Đến lúc đó nhẹ nhàng đến một câu. Cái chuyện của người khác, mấy vị lão sư tuyệt đối đừng cứ tính như vậy. Chúng ta trên tay những cái kia cổ phần, lại không bán đi, lần này lại đem người đắc tội hung ác. Muốn dựa vào những này cổ phần mưu chỗ tốt, kia là triệt để không đùa. Dù sao bọn hắn cũng biết mục đích của chúng ta. Tóm lại, Triệu Vũ có vấn đề, vậy liền kéo hai đại công ty xuống nước. Đây là vấn đề của bọn hắn, khẳng định phải vì chuyện này phụ trách. Hoàng Cảnh nhẹ khẽ hít một cái khí, trầm ngâm nói, nếu như Triệu Vũ thật có vấn đề, kia đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, nếu như không có, vậy chuyện này liền dừng ở đây. Ngươi phải hiểu được, hai đại công ty liên lụy đồ vật rất nhiều. Ta biết, Phương Bình gật đầu, tiếp lấy tản ra tinh thần lực bình chướng. Đối diện Trịnh Minh Hoành liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, nhưng rất nhanh, Trịnh Minh Hoành có chút không chịu nổi. Không nói thêm gì nữa Phương Bình. Ngay tại an tâm khôi phục thương thế, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là tiểu tử này kim sắc xương cốt bên trong bỗng nhiên toát ra không ít ánh sáng màu vàng óng, bắt đầu dẫn đến huyết nhục. Trịnh Minh hoành khí muốn thổ huyết, những này bất diệt vật chất. Hắn, Phương Bình hỗn đản này, vừa mới quả nhiên không dùng những này khôi phục, mà là tồn trữ đến hắn kim cốt bên trong. Đồng dạng võ giả, nhưng thật ra là không cách nào cái này. Có thể Phương Bình có kim cốt. Kim cốt, Trịnh Minh Hoành đều sắp bị tức đến chập mạch rồi. Lúc này mới quan tâm đến trọng điểm. Tiểu tử này lại có bát phẩm kim cốt. Trịnh Minh Hoành sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu tử này còn không phải kim thân đâu. Cái này nếu là thành kim thân, còn không phải lật ngược đan dược công ty. Đang nghĩ ngợi những này, đại sảnh đám người bỗng nhiên cùng nhau nhìn về phía ngoài phòng. Ngô Xuyên mấy người từ trời rơi xuống, trực tiếp đã rơi vào đại sảnh. Ngô Xuyên nhìn lướt qua bị lật tung nóc nhà, có chút nhíu mày, lườm đám người một chút. Lý lão đầu coi như không thấy được, lúc ấy hắn cũng không có quản những cái kia. Ngô Xuyên cũng không nhiều lời, đoán đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Ngô Xuyên trong tay lôi kéo hai người, một người sắc mặt trắng bệch, thương thế cực nặng, một người lại là một mặt bình tĩnh, cũng không dị dạng. Sau lưng, Ngô Khuê Sơn tùy theo rơi xuống, hắn cũng mang người cùng đi. Trương Định Nam, sự tình phát sinh ở Nam Giang, Trương Định Nam đã sớm nghĩ đến, đáng tiếc thụ thương không nhẹ, bất lực chạy đến. Hai người này đi Giang Thành bắt người, tự nhiên muốn thông báo hắn một tiếng, để Nam Giang phối hợp điều tra. Trương Định Nam thuận tiện cọ sát cái miễn phí đi nhờ xe, đi theo cùng nhau tới. Bọn hắn vừa rơi xuống đất, Phương Bình vội vàng thấp giọng hỏi Vương Kim Dương nói, thụ thương chính là ai? Ngoặc kép, Lưu Hạ. Phương Bình có chút nhíu mày, lúc này thụ thương kỳ thật mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Bất quá Triệu Vũ một mặt bình tĩnh, mặc dù Phương Bình cảm thấy lục phẩm đỉnh phong cường giả đối Nam Giang rất trọng yếu, tốt nhất không phải tà giáo đồ, có thể đối so hai người. Nếu quả thật muốn ra một vị tà giáo đồ, Phương Bình cảm thấy Triệu Vũ càng phù hợp ích lợi của mình. Có thể trước mắt xem ra, Triệu Vũ bình an vô sự, Ngô Sư cũng chưa ra tay với hắn. Ý vị này, tạm thời còn không có xác định thân phận của đối phương. Phương Bình cảm thấy không quá thỏa, Trịnh Minh Hoành cũng không khỏi nhíu mày. Ngô Xuyên mang đến hai người, một người thụ thương, làm trấn thủ sứ Ngô Xuyên, sẽ không có chút nào chứng cứ liền đối người xuất thủ. Mà một người xảy ra chuyện, mang ý nghĩa đồng dạng bị mang tới một người khác, xảy ra chuyện xác suất cũng không thấp. Mà Triệu Vũ, hắn không có khả năng không biết. Kia là đan dược công ty Nam Giang người phụ trách, lục phẩm đỉnh phong, tại đan dược công ty cũng là cao tầng. Cái này nếu là thật có vấn đề, Trịnh Minh Hoành trong lòng có chút bất an. Triệu Vũ xảy ra vấn đề coi như nghiêm trọng. Triệu Vũ chủ quản Nam Giang đan dược công ty hết thảy sự vụ, mặc dù không có nắm giữ một chút hạch tâm đan dược chế tạo kỹ thuật, bao quát hạch tâm nhất đan dược bí phương, nhưng đối phương biết đến đồ vật cũng không ít. Một khi bị Triệu Vũ tiết lộ ra ngoài, Trịnh Minh Hoành sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Một bên binh khí công ty tổng giám đốc sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, còn tốt, không thấy được công ty mình người. Có thể đan dược và binh khí công ty kỳ thật có thể cho rằng một thể. Đan dược công ty xảy ra chuyện, binh khí công ty tuyệt đối sẽ thụ liên lụy. Cả hai, rất nhiều cao tầng kỳ thật cũng đều tại hai đại công ty thay phiên từng nhậm chức. Đám người nghĩ như thế nào? Ngô Xuyên mặc kệ, rơi xuống đất nhân tiện nói, Chính Dương võ đạo quán Lưu Hà, tại Nam Giang bên này yêu cầu hiệp trợ điều tra thời điểm, muốn phản kháng chạy trốn, bị ta kích thương. Hắn không có vừa đi Nam Giang liền xuất thủ bắt người, mà là thông qua Nam Giang phủ tổng đốc đi mời hai người này hiệp trợ điều tra. Kết quả, Nam Giang Lùng bắt sảnh chính phó hai vị sở trưởng, dẫn người đi để Lưu Hạ phối hợp điều tra. Lưu Hạ bắt đầu phản kích. Cái này, Ngô Xuyên cảm thấy không có chạy. Gia hỏa này, thật sự có vấn đề, mà cần điều tra hai người. Một người có vấn đề, Phương Bình liền không còn là phỏng đoán, cũng không còn là lời nói dối. Hiện tại, mấu chốt tại Triệu Vũ trên thân. Triệu Vũ có vấn đề, tình huống so Lưu Hạ còn nghiêm trọng hơn không ít. Thụ thương Lưu Hạ, khí tức yếu ớt, nghe vậy giải thích, trấn thủ sứ, Lưu Mỗ cũng không phản kháng chấp pháp chi ý. Lúc ấy Lưu Mỗ chỉ là nghĩ dặn dò một tiếng. Bây giờ chính Dương Võ Đạo Quán bởi vì Chu quán trưởng vẫn lạc, vốn là mọi việc hỗn loạn, ai biết Tiêu thính trưởng căn bản không cho ta cơ hội giải thích, cưỡng ép muốn giam giữ ta. Chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên mắt điếc tai ngơ. Đoạn đường này, Lưu Hạ không ít giải thích, có thể hắn coi như không nghe thấy. Sự tình quá trình như thế nào, hắn trong bóng tối đã sớm quan sát nhất thanh nhị sở. Triệu Vũ thì là giữ vững tỉnh táo, nhìn thoáng qua Trịnh Minh Hoành, có chút khom người nói: "Trịnh tổng." Trịnh Minh Hoành nhìn xem hắn. Triệu Vũ trầm giọng nói: "Không phải là đen trắng, tự có phán xét, Triệu Vũ có phải hay không tà giáo đồ, trải qua được kiểm tra thực hư, nhất định sẽ được phơi bày." Chấm ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành không có nhiều lời, một số thời khắc không có kết quả trước đó, không nên tùy tiện đánh cược. Điểm này, hắn vẫn là minh bạch. Bây giờ nói lòng tin tràn đầy, một khi thật có vấn đề, chính hắn đến đánh mặt mình. Trương Định Nam mở miệng nói, Lùng Bát Sảnh cùng Nam Giang Phủ Tổng Đốc ngay tại cha rõ. Trịnh Tổng, Nam Giang Đan Dược phân công ty khoản, tiêu thụ ghi chép đều có người đang tra. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Trịnh Minh Hoành khẽ gật đầu nói, Trương Tổng Đốc dựa theo điều lệ đến xử lý là được. Việc này, hiện tại không tra không được, liên quan đến cao tầng làm phản, khả năng bị tà giáo đồ thẩm thấu, không thể không thận trọng. Nghe được Trương Định Nam lời nói, Phương Bình khẽ nhíu mày, nói như vậy, còn phải tiếp tục tra được rồi. Kia phải đợi bao lâu? Nghĩ nghĩ, Phương Bình mở miệng nói, Tổng đốc, tà giáo đồ liền không có cái gì đặc thù sao? Ngoặc kép, Trương Định Nam có chút im lặng, bất quá vẫn là giải thích nói, đều là võ giả, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn tại trên mặt mình in tà giáo đồ vài cái chữ to? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi, có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Đây cũng không phải là tivi, tà giáo đồ vốn là che giấu tung tích cũng không kịp. Ai sẽ ngốc đến trên người mình làm điểm tiêu chí ra? Phương Bình nghe vậy nhìn về phía Ngô Xuyên. Ngô Xuyên mở miệng nói, chờ một chút liền là thật hay giả, luôn có dấu vết để lại. Ngô Xuyên không vội, Triệu Vũ nếu là thật chính là tà giáo đồ, sẽ điều tra ra, chính phủ lực lượng. Sau Phương Bình tưởng tượng càng cương đại, có mục tiêu, người đều bắt được, tra rõ xuống dưới, sẽ có kết quả. Phương Bình thở hắt ra, suy nghĩ một chút nói, Ngô trấn thủ, cái này quá chậm trễ thời gian, ta cảm thấy, có thể đơn giản một điểm. Ngô Xuyên cười như không cười nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Lưu Hạ, hẳn là có vấn đề. Chấm ngoặc kép, thụ thương Lưu Hạ, lập tức hấp tấp nói, chư vị tông sư tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Ngô Xuyên tinh thần lực khẽ động, trực tiếp ép đối phương không cách nào mở miệng. Triệu Tổng nếu như là tà giáo đồ, ta nói nếu như, Triệu Tổng không ngại ta làm giả thiết a. Ngoặc kép, Triệu Vũ trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không. Bây giờ đã ta có hiểm nghi, đừng nói giả thiết, chính là thật giam giữ ta, cũng là nên, Triệu Tổng đại nghĩa, ngoặc kép, Phương Bình nâng một câu, lại nói, Triệu Tổng nếu là tà giáo bên trong người, kia đơn giản hai loại khả năng. Thứ nhất, tà giáo cuồng tín đồ, từ nhỏ bồi dưỡng, cố ý đánh vào đan dược công ty loại kia, hết lòng tin theo tà giáo lý niệm, không tiếc vì thế ẩn núp tiến vào đan dược công ty. Thứ hai, nửa đường càng thêm nhập, bị tà giáo mê hoặc đón mua. Đám người gật đầu, bất quá đây là nói nhảm. Phương Bình lại nói, nếu như là loại thứ hai, thu mua Triệu tổng loại nhân vật này, thật không dễ dàng, lục phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, ngay từ đầu Triệu tổng chưa chắc có thực lực này, khả năng nhỏ yếu lúc liền bị thu mua. Trịnh tổng, Triệu tổng có qua cảnh giới võ đạo đột nhiên tăng mạnh, có dị thường thời điểm sao? Tỷ như vượt qua hắn phạm vi năng lực bên trong, cảnh giới võ đạo tiến bộ cực nhanh loại kia. Chấm ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, hẳn không có, Trịnh tổng xác định. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành khẽ nói, Triệu Vũ là lục phẩm đỉnh phong võ giả, dù là tại đan dược công ty cũng không phải quá nhiều. Ta tự nhiên giải, ngoặc kép, đó chính là làm từng bước tu luyện. Phương Bình vuốt cằm nói, làm từng bước tu luyện đến nước này, kia cũng không có gì chỗ tốt có thể nói. Đã nửa đường càng thêm nhập tà giáo, kia là khẳng định có toan tính. Đã không phải vào thời điểm khác, kia chính là vì đột phá đến cao phẩm cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, trước đó bị ta đánh chết vị kia, đối Triệu tổng hận thấu xương. Ta cảm thấy song phương không phải khúc mắc đơn giản như vậy. Có thể là dính đến cao phẩm bồi dưỡng danh ngạch tranh phong. Nói cách khác, Triệu tổng cũng rất hy vọng đột phá đến cao phẩm cảnh. Cũng chỉ có đột phá đến cao phẩm dụ hoặc, mới có thể để một vị lục phẩm đỉnh phong cường giả rơi vào tà đạo. Triệu Vũ trầm giọng nói, không ai không hy vọng đột phá đến tông sư cảnh. Ta tự nhiên cũng hy vọng, có thể ta có điểm mấu chốt của mình. Phương xã trưởng, không thể bởi vì ta là lục phẩm đỉnh phong võ giả, ngươi liền làm ra dạng này võ đoán phán đoán. Phương Bình cười nói, kia là tất nhiên, cái này không tính là gì. Ta kỳ thật cũng hy vọng đột phá đến tông sư cảnh. Phương Bình vừa nói, kia trước nói khả năng thứ nhất đi. Triệu tổng là từ nhỏ bị bồi dưỡng ra được cuồng tín đồ. Kỳ thật loại này cuồng tín đồ là tốt nhất phân biệt. Ngoặc kép, Phương Bình vui sướng hài lòng nói, ta nghe nói cuồng tín đồ đối tà giáo lý niệm cực kỳ tán đồng, đem giáo tông cùng chân thần làm tổ tông đối đãi, kia là nói gì nghe nấy. Ngô Sức gật đầu nói, xác thực, vậy đơn giản, chư vị tông sư không ngại, tiểu tử hiện tại hung hăng mắng một trận tà giáo giáo tông cùng chân thần. Chư vị tông sư tinh thần lực phóng thích, quan sát Triệu tổng tâm lý ba động, ta nghĩ, nếu thật là tà giáo đồ, dù là võ giả tâm lý cường đại đến cực hạn, đối mặt loại tình huống này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ba động. Lời này vừa ra, đám người có chút sửng sốt một chút. Nói thật, những năm gần đây, bắt lấy tà giáo đồ cũng không phải số ít. Có thể nếu không phải là bị bắt chỗ này, nếu không phải là hoài nghi phía dưới, âm thầm điều tra tìm chứng cứ, sẽ rất ít có Phương Bình làm như vậy. Không có chứng cứ xác thực trước đó, cùng loại với Triệu Vũ loại người này, cũng sẽ không bị bắt. Lần này, cũng là Phương Bình nói chắc như đinh đóng cột. Sự tình gây không nhỏ, lúc này mới không có chứng cứ liền bắt đối phương tới. Ngô Xuyên có chút trầm ngâm, Phương Bình nói không quá lấy điều, còn thật chưa hẳn vô dụng. Lùng bắt cục cùng quân bộ, trước đó không có cân nhắc qua loại này thẩm vấn phương thức. Có lẽ có thể tiếp thu. Tốt, ngươi thử một chút. Phương Bình nghe xong lời này, vậy liền không khách khí, lập tức mở miệng mắng, các ngươi kia cái gì dám chó thần giáo giáo tông chính là đống phân, cái gì chó cằn cỗi đồ chơi, a còng thăng đô la phần trăm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mở miệng liền mắng. Quốc mắng kéo dài thật lâu, đều không mang theo tái diễn. Mắng xong giáo tông mắng chân thần, mắng xong chân thần mắng chó má của bọn họ Lý Niệm. Cái này còn là lần đầu tiên có người đang đến gần 20 vị tông sư cường giả trước mặt. Tiến hành dài đến hơn 10 phút quốc mắng. Tất cả tông sư tinh thần lực đều phóng thích ra ngoài. Quan sát đại sảnh hai người tâm tình chập chờn. Tại nhiều như vậy tông sư quan sát dưới. Trung thấp phẩm võ giả rất khó ẩn tàng lại tâm tình của mình biến hóa. Trên mặt đất, Lưu Hạ sắc mặt đỏ lên. Lại là không cách nào mở miệng. Đám người cũng có thể cảm nhận được hắn loại kia phẫn nộ. Oán hận, oán độc, đến mức này, Lưu Hạ kỳ thật cũng không quá ẩn giấu đi. Ngô Xuyên đều không nói cho hắn cơ hội. Hắn trốn qua kiếp này cơ hội cơ hồ không có. Cảm nhận được loại biến hóa này, Ngô Xuyên có chút ngưng lông mày. Mặc dù nghe Phương Bình mắng chửi người để hắn dái tai đều ngứa. Có thể hiệu quả, vẫn có một ít. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, Phương Bình cũng mắng mệt mỏi. Trịnh Minh Hoành có chút nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, Triệu Vũ cũng không tâm tình chập chờn. Phương Bình cười nói, chuyện này chỉ có thể chứng minh Triệu Tổng không phải cuồng tín đồ. Có ít người, tư tưởng ích kỷ người, chỉ tin tưởng mình, ai sẽ quản cái gì giáo tông không giáo tông. Bất quá bởi vậy có thể bài trừ Triệu Tổng là từ nhỏ bồi dưỡng loại kia cuồng tín đồ khả năng. Mà loại thứ hai, nửa đường gia nhập khả năng, còn không có bài trừ. Phương Bình vừa nói, nếu như nửa đường gia nhập, Triệu Tổng liền sẽ không là nhỏ yếu thời kỳ gia nhập. Bằng không, hoặc nhiều hoặc ít có chút vết tích lưu lại, Triệu Tổng tiến vào đan dược công ty. Vì để cho hắn mau chóng đánh vào cao tầng, ta cảm thấy tà giáo sẽ đầu tư Triệu Tổng. Trịnh Tổng, Triệu Tổng tại đan dược công ty công việc đã bao nhiêu năm? Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành nghĩ, bỗng nhiên xuất ra điện thoại di động, gọi điện thoại ra ngoài. Một lát sau cúp điện thoại nói, 34 năm, thời gian dài như vậy, mới hỗn đến đan dược công ty tỉnh tổng giám đốc tình trạng. Ta cảm thấy nhỏ yếu thời kỳ gia nhập tà giáo xác suất không cao. Càng lớn khả năng, vẫn là gần đây, tiến vào lục phẩm thậm chí lục phẩm đỉnh phong về sau. Bởi vì không cách nào tiến thêm một bước, Triệu Tổng bị dụ dỗ. Bằng không, lấy Triệu Tổng địa vị cùng thân phận, thỏa mãn thường ngày tu luyện cần thiết, vẫn là đầy đủ. Trịnh Minh Hoành gật đầu nói, đó là đương nhiên. Lấy Triệu Vũ thân phận, lại là đan dược công ty người, tuyệt sẽ không ngay cả tự thân tu luyện đều không thể thỏa mãn. Phương Bình cười nói, lời này Trịnh Tổng cũng là tự tin, chúng ta võ đại rất nhiều người, thế nhưng là không đủ tự thân cần thiết. Trịnh Minh Hoành sắc mặt biến thành màu đen, lão tử chỉ là đang giải thích, Triệu Vũ phản bội khả năng không cao. Nghĩ dẫn dụ Triệu Vũ đầu nhập vào tà giáo, trừ phi tà giáo đáp ứng giúp hắn trở thành thất phẩm, bằng không, không thể nào. Phương Bình lại nói, Triệu Tổng tiến vào lục phẩm đỉnh phong bao lâu? Ngoặc kép, 8 năm, cái này Trịnh Minh Hoành hiểu rất rõ. 8 năm, ngay cả tinh huyết hợp nhất tình trạng cũng chưa tới, mang ý nghĩa bước vào thất phẩm cảnh, vô cùng khó khăn. Còn không biết muốn bao nhiêu cái 8 năm, lúc này, vì trở thành cao phẩm cường giả, làm ra một ít chuyện gì, cũng là có thể lý giải. Phương Bình, nói chuyện phải có chứng cứ, chẳng lẽ lại tất cả lục phẩm đỉnh phong đều sẽ bị dẫn dụ? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đó cũng không phải, ta muốn hỏi Triệu Tổng một câu, ngài khí huyết viên mãn sao? Ngoặc kép. Triệu Vũ có chút ngưng lông mày, gật đầu nói, viên mãn, tinh thần lực đâu, ngoặc kép, bình thường, đó chính là nói, Triệu Tổng cần không phải khí huyết tài nguyên, mà là tập trưởng tinh thần lực bảo vật, những vật này, rất khó khăn thu được. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, muốn cho ngươi trở thành cao phẩm, thậm chí tinh huyết hợp nhất, kia nhất định phải cầm những vật này đến dụ hoặc ngươi. Một vị lục phẩm cường giả, cũng không phải cầm vài câu lời nói suông liền có thể dụ hoặc. Nhất định phải có thiết thực lợi ích, thấy được lợi ích mới được. Triệu Tổng, ta hỏi lại ngài một câu, ngài những năm gần đây, từng thu được một chút tăng trưởng tinh thần lực bảo vật sao? Nếu như từng thu được, ở đâu đạt được, ngài có thể nói rõ chi tiết nói sao? Ngoặc kép, Triệu Vũ lắc đầu nói, không có, cái đồ chơi này không phải rau cải trắng, nào có đơn giản như vậy thu hoạch được. Phương Bình nghe vậy bỗng nhiên cười nói, ở đây chư vị, có ai từng thu được loại bảo vật này, hoặc là dùng qua sao? Ngoặc kép, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày, đều lắc đầu, cái đồ chơi này, mọi người còn thật sự chưa từng dùng. Kia chư vị có biết hay không, cùng loại với loại bảo vật này, dù là phục dụng tiêu hóa, kỳ thật sẽ một mực lưu lại một chút khí tức tại thể nội sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Triệu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phương Bình lơ đễnh nhìn về phía Lý Trường Sinh cười nói, Lý viện trưởng, ngài dùng qua năng lượng tinh hoa, đến bây giờ còn có sinh mệnh chi lực khí tức còn sót lại. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta phục dụng thời gian quá ngắn. Phương Bình lắc đầu nói, dù là thời gian lại dài, cũng sẽ có, điểm này, kỳ thật rất cho dễ dàng phát giác được, chỉ là mọi người bình thường không có quá để ý thôi. Triệu Tổng nói mình không có dùng qua gia tăng tinh thần lực bảo vật, mà căn cứ phán đoán của ta. Nếu như hắn là vì đột phá đến cao phẩm, mới đầu nhập vào tà giáo, kia tà giáo phương diện, tất nhiên lấy ra để tâm hắn động bảo vật. Đối Triệu Tổng mà nói, thứ gì mới khó mà đạt được? Chỉ có gia tăng tinh thần lực bảo vật. Loại vật này, đối với một vị khao khát đột phá đến thất phẩm cảnh cường giả mà nói, không ai có thể nhịn được không dùng a. Nói mà không có bằng chứng, Triệu Tổng sẽ không tin tưởng đối phương. Ít nhất, đối phương cũng muốn ném ra ngoài một điểm mồi nhử, để Triệu Tổng mắc câu. Một khi Triệu Tổng dùng qua, vậy nhất định sẽ có khí tức lưu lại, tinh thần lực bên trên lưu lại khí tức. Hắn không cảm ứng được, các bậc tông sư vẫn là có thể. Hiện tại, ta muốn cho tất cả tông sư lấy điểm ấy làm mục tiêu. Bắt đầu tra xét rõ ràng, nếu như không có đặc thù khí tức lưu lại, kia mang ý nghĩa ta trước đó phán đoán sai, chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống kiểm tra thực hư. Nếu có, chấm ngoặc kép, cái này lời còn chưa nói hết. Triệu Vũ bỗng nhiên nói, những năm này ta tiến địa quật cũng có bao nhiêu thứ. Phục dụng dược liệu cùng không biết tên năng lượng quả rất nhiều. Không biết phải chăng là có tăng trưởng tinh thần lực bảo vật. Dù sao ta tinh thần lực không cách nào ngoại phóng. Đối tự thân tinh thần lực tăng cường, cảm ứng không phải quá rõ ràng. Nói, Triệu Vũ lại nói, điểm này, ta cảm thấy không cách nào xem như ngươi đoán bằng chứng. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Ngoạn vị đạo, chậc chậc, ta nói chuyện. Triệu Tổng liền nói khả năng nếm qua cái này tăng trưởng tinh thần lực đồ vật, thành rau cải trắng rồi, khắp nơi đều là, mà lại thật muốn có loại bảo vật này. Ta nghĩ, dù là cảm nhận không rõ ràng, võ giả đối tự thân biến hóa, cũng sẽ có rõ ràng cảm giác đi. Triệu Vũ trầm giọng nói, ta chỉ là suy đoán, cũng không xác định ta có hay không dùng qua. Phương Bình cười nói, có đạo lý, đương nhiên, ta là tin tưởng Triệu Tổng, những người khác tin hay không, ta liền không nói được rồi. Phương Bình cười ha hả nhìn xem Trịnh Minh Hoành nói, Trịnh Tổng, ngài tin sao? Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành sụ mặt không có lên tiếng âm thanh. Triệu Vũ hiềm nghi, càng lúc càng lớn, mà Phương Bình lại bỗng nhiên cười nói, kỳ thật còn có rất nhiều phương pháp đi chứng minh tà giáo đã cho chỗ tốt, vậy khẳng định có chỗ cầu. Tỉ như đan dược công ty một chút đan dược bí phương kỹ thuật, tà giáo gần đây có qua loại tình huống này phát sinh sao? Tỉ như đeo trên người đan dược trở nên nhiều hơn, nhất là Nam Giang vùng này, có thể thông qua lùng bắt cục cùng quân bộ điều tra một chút. Gần đây tiêu diệt tà giáo đồ, phải chăng có biến hóa? Đương nhiên, cái này cũng không cách nào minh xác chứng minh cái gì. Không quan hệ, cái này có thể chậm rãi tra, là thật là giả, sớm muộn sẽ có kết quả. Bao quát Triệu Tổng nói hắn từng nuốt không ít không biết tên dược liệu cùng năng lượng quả. Từng cái miêu tả ra, chúng ta làm theo y chang, nhìn xem có hay không có thể tăng trưởng tinh thần lực. Còn có, ở đâu lấy được, có nhiều thứ, cũng không phải bất kỳ một cái nào địa quật đều có. Triệu Tổng tiến vào cái nào địa quật, chờ đợi bao lâu, đều là có ghi chép. Tà giáo nếu như cung cấp một chút tăng trưởng tinh thần lực đồ vật, Triệu Tổng là có thể miêu tả rõ ràng. Có thể Triệu Tổng cẩn thận, đừng nói sai nơi sản sinh. Cái đồ chơi này rất hy hữu, thật không phải khắp nơi đều có. Ngài mới lục phẩm, biết đến không nhiều, có thể cửu phẩm cường giả, kiến thức rộng rãi. Ta nghĩ Ngô Chấn Thủ liền trên đại thể biết một chút địa quật đặc sản, nhất là loại này gia tăng tinh thần lực đồ vật. Ngô Chấn Thủ thật sao? Ngoặc kép, Ngô Xuyên liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có nói láo. Cái đồ chơi này, có ít người không hiểu rõ, có thể cửu phẩm tâm lý nắm chắc. Triệu Vũ sắc mặt không thay đổi, có thể Ngô Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn, có chút cảm xúc biến hóa, có thể cảm nhận được. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Ngô Xuyên không nói gì thêm. Tra được, sớm muộn sẽ có kết quả. Việc này cũng sẽ không như thế mập mờ quá khứ. Đến nỗi Phương Bình nói khí tức lưu lại, tốt a, Ngô Xuyên có thể trung thực nói cho đám người. Giả, cái gì dám chó ăn khớp. Một lúc sau đã sớm tiêu tán, ở đâu ra lưu lại? Có thể người bình thường đối cái này không hiểu nhiều, đừng nói Triệu Vũ, chính là bát phẩm võ giả, biết đến đều không phải là quá nhiều, bởi vì mọi người không có dùng qua, mà dùng qua, nhất là gia tăng tinh thần lực bảo vật. Triệu Vũ không có đạt tới tinh thần lực ngoại phóng, nhưng thật ra là không biết, cũng không cảm ứng được. Phương Bình rõ ràng chính là tại dọa người, có thể Phương Bình hù còn có chút giống thật. Ngô Xuyên dám đoán chắc, ở đây tin tưởng hắn nói tông sư đều không phải số ít, chỉ sợ cũng liền thiếu đi số mấy người có chút hoài nghi. Đến nỗi Triệu Vũ bị thu mua xác suất hiện tại cực lớn, Ngô Xuyên cũng không vạch trần Phương Bình. Dùng một bộ này, có lẽ còn có thể nhiều lắc lư ra một chút đồ vật ra. Triệu Vũ một chút biến hóa, Trịnh Minh Hoành cũng đã nhận ra. Giờ phút này Trịnh Minh Hoành sắc mặt hơi có chút biến hóa, lộ ra rất khó coi. Thật xảy ra vấn đề. Hết chương.